Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho cô cái ôm mà cô khát vọng. Phía dưới lớp chăn nhăn nhốm, thân thể dày dừa, nhiệt độ không ngừng tăng lên, không thể che lấp bầu không khí tràn ngập tình dục. Thế giới người lớn trần trụi khiến cho người mặt đỏ tim đập. Anh liếm môi cô, vừa nhiều mút vừa nhét đang cắn, khiến cô dồn dập thở dốc, khó chịu kéo anh. Nụ hôn càng sâu hơn. Anh cười khẽ mặc cô hôn, dục vọng nóng rực để vào nơi mềm mại của cô, cọ sát lớn mật mà kích thích. Muốn anh đi vào không? Anh hỏi trêu chọc cô khát vọng càng sâu. Cảm giác được nơi hai người thân mật, xuân chiều tràn ra, không thể vãn hồi. Anh còn dám. Cô bị đùa một đêm hoàn toàn không còn gì để nói. Không muốn trêu cô nữa, đang muốn ngành thân kết hợp với cô, thì... Thỏa mãn cho cô lại đặt tay chặn trước ngực anh thở dốc. Anh không phải đã nói, chỉ có phụ nữ cưỡng bức anh, chưa từng có ghi chép về chuyện anh cưỡng bức phụ nữ. Anh nhíu mày, đây là cự tuyệt. Anh là người đàn ông bình thường cả về thể xác và tinh thần. Giữ anh lại thì nên chuẩn bị tâm lý tiếp nhận. Cô không phải nữ sinh 18 tuổi, không thể khờ dại trông cậy và trò chơi ngây thơ, đáp tràn bồng nói chuyện phiếm đơn thuần. Người trưởng thành có thế giới của người trưởng thành. Chưa, anh không thừa nhận tình huống này là cưỡng bức, nhưng nếu cô đổi ý, tiếp tục nữa cũng không nên. Mặc dù nói dừng ngay lúc này quả thật khiến cho người ta nghĩ cô đang đùa, nhưng anh vẫn lùi lại rất phong độ buông cô ra. Vậy được rồi, coi như bản ghi chép đó không sai. Khi anh buông tay, cô quay người áp đảo, chân dài khóa lại, tiếp nhận vật nóng cứng rắn, không cam lòng ở thế hạ phong bị người đùa cợt. Anh ngạc nhiên, hoàn toàn bất ngờ. Người phụ nữ này, ngay cả loại chuyện này cô cũng không muốn thua, vừa ngang ngạnh vừa đáng yêu, khiến anh phải mềm lòng. Sau nỗi kinh ngạc, anh hơi quấy người, chậm rãi mà dùng. Chúc ngài trời thật thỏa thích, rất có lễ phép đáp lại, dường như người bị đặt phía dưới cộng bước không phải là anh. Lại còn dám nói, trừng mắt nhìn anh một cái, đón nhận anh sâu hơn, ánh mắt mềm mại lại, mị hoặc. Anh cắn răng cố gắng để không rên thành tiếng. Em có thể, xâm phạm thêm lần nữa, không cần phải khách khí. Dừng một chút bổ sung một câu. Anh có thể cắn chăn kiềm chế hơn nữa. Sau đó đứng dưới ánh đèn vàng vọt khóc nức nở. Anh nói nhiều quá. Tào Phẩm Tiệp ngắt lời liếc anh chóng mắt. Chưa từng thấy người đàn ông nào ở trên giường còn bà la nhiều lời như vậy. Y như lão thái bà. Này, thái độ kiêu ngạo hơi quá đáng nha. Theo tần suất càng lúc càng sâu càng nhanh, anh không nhịn được tiếng ngầm nga ra tiếng. Em có thể thô bạo hơn một chút. Anh có tố cáo cũng không cáo em chết được. Đừng quên em là luật sư, hiểu được cách nào khiến cho mình thoát tội. Cái này gọi là gì, phạm pháp sao? Ngoài miệng môi súng lợi tên, bên dưới lại lửa nóng dây dưa va chạm, hình thành tầng sóng dâng trào mãnh liệt, vui thích như thủy triều không ngừng ập tới. Đêm rất sâu không ngừng dây dưa tràn lan giữa đêm chậm chậm, nhìn không tới tận cùng. Sau đêm đó, quan tử tề lúc nào cũng ngủ lại nhà cô. Có lần đầu tiên sẽ dễ dàng có lần thứ hai, lần thứ ba. Dần dần mỗi khi cô tỉnh lại trên giường đều cảm thấy đó là một chuyện rất tự nhiên. Đương nhiên để cho đàn bà đặt dưới thân, muốn làm gì thì làm, còn gì là tôn nghiêm của đàn ông. Lần đầu là sơ ý mất kinh châu, lần tới nếu còn để cô tiếp tục chẳng khác nào ai quy thấp đến dưới không. Mà quan tử tề anh luôn luôn là người thông minh, sẽ không để cục diện theo hướng mình bị ăn đòn lâu. Để nhìn anh biết làm thế nào để trêu chọc cô, một lần lại một lần, làm cho cô ở dưới thân anh thở gấp gáp, yêu kiều, trắng đêm kích tình thiếu đốt. Nếu nói tình nhân thì không đúng, giữa bọn họ trên cơ bản đa số là nhu cầu thể xác, tình cảm thiếu đến đáng thương. Cô không nghĩ rằng bản thân có một ngày cũng rơi vào tình thức, kết giao nam nữ kiểu thành thị. Cô sợ cô đơn, cần phải có người làm bạn. Nhưng không dám nói cô đối với anh có bao nhiêu phần là lợi dụng. Cô không yêu anh, lại cần vòng tay anh. Còn anh, không thấy thích cô bao nhiêu. Đàn ông không có tình yêu cũng có thể làm tình, bởi vì họ có nhu cầu. Họ có thể hôn, ôm, lấy phương thức nguyên thủy nhất của nhân loại, dùng nhiệt độ cơ thể an ủi lẫn nhau, trên giường với nhau, chứ không đề cập tới tình yêu. Cô cho rằng anh hiểu, nên hai bên không thảo luận gì về đề tài này, cũng vì đã cùng suy nghĩ một cách ăn ý, chỉ triển miên ban đêm, không hỏi thêm gì, không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Cô hài lòng với điều đó, không nên dùng gánh nặng tình cảm để ràng buộc. Thời đó quá nặng nề, mà phương thức kiểu này làm cô an tâm, tự tại, không cảm thấy nặng nề. Có khi cô đến xưởng sửa xe tìm anh, nhưng rất ít, đa số là anh đến chỗ cô nghỉ ngơi vào buổi tối, trừ trường hợp cần thiết, và nó ít khi cùng xuất hiện bên ngoài, để không gặp người quen. Trên cơ bản, cô cũng không muốn có nhiều người biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net